Thần Hoàng, chương 347, Nguyên Diệt Linh Nỏ, 2, gocchuyenaudio.com, Kiều Đại Ca nghĩ đi đâu thế? Ta đến mua Nguyên Diệt Nỏ, chỉ là vì ứng phó những tinh thú bên dưới thôi. Tông thủ cười tinh khiết ngây thơ, trong mắt cũng liên tục chớp dị quang nói. 4.000 tam tí linh nỏ, giá bán rẻ. Ta lại đặt 100 vạn linh tiễn cấp 2, tổng giá trị 20 vạn tứ giai thú tinh trong 2 năm giao hàng. Không biết khoản giao dịch này có thể khiến Kiều huynh quay lại trước chấp sự hay không đây? Kiều Hàn thần sắc lập tức khẽ nhúc nhích, khoản đại sinh ý này làm xuống, đừng nói được quay lại trước ngoại môn chấp sự trước kia mà mặc dù thăng nhiệm ngoại môn trưởng lão cũng đủ rồi. Giao dịch này xa xa không chỉ là 20 vạn tứ giai thú tinh mà thôi. 4.000 tam tí in nỏ bán đi, ngày sau Càn Thiên Sơn nếu muốn mua sắm linh tiễn, ngoại trừ không khí tông ra, sẽ thấy không còn lựa chọn khác. Tông thủ nhìn mặt mà nói chuyện, đã biết chuyện hôm nay đã thành, trên gương mặt tuấn lãng kia cũng hiện ra vui vẻ như ác ma. Ngoài ra cô còn phải lại mua chút ít nguyên diệt nỏ, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Trong thông linh đảo có vật ấy đấy, có lẽ không chỉ riêng không khí tông các ngươi. Xin thỉnh Kiều chấp sự ra mặt thay cô thu mua điều phối. Tự nhiên việc này cũng cần thay cô giữ bí mật. Lần này Kiều Hàn chỉ thoáng suy ngẫm liền giãn lông mày. Thành giao, nguyên diệt nỏ ta sẽ dùng giá thị trường mua cho ngươi, mỗi một khung 10 miếng lục giai thú tinh. Không chiếm tiện nghi của ngươi, thành chủ cũng đừng nghĩ muốn ưu đãi gì. Mấy người Sơ Tuyết hô hấp càng tắc nghẽn, một khung nguyên diệt nỏ chính là 1.000 tứ giai thú tinh. 100 khung, đó chính là 10 vạn, đây rốt cuộc là vật gì lại đắt đỏ như thế? Dùng tính tình của tông thủ vậy mà cũng cam lòng. Tông thủ lắc đầu, bỗng nhiên đi thẳng đến trước một khung binh khí, gỡ xuống một thanh kiếm. Ngược lại đúng dịp, đây cũng là một thanh hồn binh, bất quá Lôi Dực Dương Xà phong ấn bên trong lại cao tới lục giai. Nói cách khác, nó khi còn sống ít nhất cũng là tinh thú trên cấp 7. Tiện tay liền thu kiếm này vào trong tiểu càn khôn đại của mình, tông thủ cũng lặng lẽ cười cười, chân thật đáng tin nói. Yêu đãi cái gì đấy, cô cũng không cần. Bất quá lần này tiến đến, phải cần mua gì đấy để che mắt người khác. Người tặng ta kiếm này, xem như khuyến mãi, sao hả? Tổng số 800 nguyên diệt nỏ cùng ngày đã bị Kiều Hàn sai người, đưa tọa hạm của tông thủ. Cũng không biết Kiều Hàn sử dụng thủ đoạn gì, chuyện hiển nhiên làm cực kỳ bí mật, toàn bộ thông linh đảo nửa điểm phong thanh cũng không có. Ít nhất những vân hạm của Đào Vân, Liệt Diễm cùng với Vân Hà kia không có chút dị trạng trong danh xưng của nguyên diệt nỏ, tuy có mang theo chữ nỏ, nhưng kỳ thật lại không có nửa phần quan hệ đến cung nỏ. Bản thân là một vật to lớn dài 12 trượng, đường kính cao tới nửa trượng, màu đen nhánh. Trên đó vẽ lấy linh trận cực kỳ phiền phức, đằng sau còn có một lỗ khảm khảm nạm thú tinh. Có thể trực tiếp chuyển hóa tinh nguyên trong lục giai thú tinh thành linh năng hủy diệt nồng độ cao trùng kích ra ngoài, vì vậy tên là nguyên diệt. Uy năng quá lớn nên ngay cả cường giả thất giai cũng cần kiêng kỵ thập phần. Lắp ráp cũng đơn giản, nguyên diệt nỏ kèm theo nền, chỉ cần tạm thời cố định trên bong thuyền là đủ. Bất quá vật ấy cùng tam tí linh nỏ đều có ưu khuyết. Nguyên diệt nỏ nhược điểm lớn nhất chính là chuyển hóa linh năng thật chậm, đợi đến khi phóng ra thì những cường giả thiên vị tinh thú thất giai kia sớm không biết đã đi đâu. gocchuyenaudio.com, mặc dù là linh sư Dạ Du cũng có đầy đủ thời gian chuyển đổi phương vị pháp đàn rồi. Tam tí linh nỏ lực sát thương mặc dù yếu, lại tinh chuẩn hung ác. Nếu phối hợp linh tiễn ngũ giai, thậm chí uy năng còn hơn nguyên diệt nỏ. Hàng hóa đến tay, tính cả tiền đặt cọc 100 vạn linh tiễn, tông thủ tổng cộng đã bỏ ra 100 miếng thú tinh thất giai. Bất quá lần này tông thủ lại không có gì đau lòng, coi như là đầu tư giai đoạn trước là được rồi. Lần này cần làm một chuyến lớn, nhất định có thể kiếm về được. Cũng trong đêm này, Long Nhược điều phối đến 40 tên đệ tử nội môn Lăng Vân Tông, đều lục tục lên thuyền. Tông thủ nguyên lai tưởng rằng Long Nhược hơn phân nửa sẽ tùy ý điều những người này, ứng phó coi như là xong việc. Bất quá cuối cùng lên thuyền lại là suốt 40 cường giả đã ngoài tứ giai. Võ sư võ tông cảnh cũng có 6 vị cực kỳ trẻ tuổi, khiến cho người bất ngờ không thôi. Mà người dẫn đội tên là Tĩnh Đào, một vị linh sư cảnh giới hoàn dương, ăn nói có ý tứ. Sau khi lên thuyền, cũng không cho tông thủ sắc mặt tốt, bất quá cũng không có gì khó xử. Mà ở ngày thứ hai, vân hạm của hai thành Càn Thiên Huyền Sơn liền hợp lưu xuất phát. 1.000 chiến hạm 800 thương thuyền, lái vào Vân Hải qua thê phụ cận thông linh đảo. Trong thương TT Huyền, có một nửa cũng là đến từ Huyền Sơn Thành. Cái gọi là lốc xoáy Vân Hải, kỳ thật chính là một cái vòng xoáy cực lớn, chiến hạm theo bên ngoài vòng xoáy kia liền có thể xuống dưới đáy Vân Hải. Lúc xuống dưới không tốn sức chút nào, khó chính là khi đi lên, vì vậy mới cần linh trận lơ lửng nguyên vẹn và đại lượng thú tinh. Toàn bộ quá trình đều xuôi gió xuôi nước, duy nhất khiến lòng người phiền chính là hạm đội ba thành kia như cái đuôi, thủy chung theo ở phía sau, thủy chung không thể thoát khỏi. Mà vừa đến được dưới Vân Hải thì ảo cảnh trước mắt liền biến đổi. Địa vực này là một mảnh lờ mờ, Vân Hải phía trên cực kỳ mênh mông, tráng lệ, nhưng đối với địa vực dưới Vân Hải lại là tai nạn. Cơ hồ tất cả ánh sáng đều bị che lấp vô cùng lờ mờ. Bốn phía đều tràn ngập sương mù màu đen, nếu không phải là mỗi chiếc vân hạm đều có đầy đủ linh sư. Mượn nhờ linh trận chiếu sáng thì cơ hồ không cách thấy rõ vật được. Thực vật sinh trưởng nơi này cũng đều có hình thù kỳ quái. Mà tinh thú ngẫu nhiên trông thấy trên mặt đất cũng phần lớn là mắt hiện hồng mang, hung lệ chi khí tất lộ ra. Đến khi 1.800 chiếc vân hạm đều toàn bộ xuống. Tông thủ liền phát ra đạo chỉ lệnh thứ nhất. Hướng Nam, đi Hải Linh Nguyên, hai người Chu Quân Hầu và Cổ Liệt Không hụ trách thống lĩnh chiến hạm đều có chút kinh ngạc. Hải Linh Nguyên này bọn hắn biết, bất quá trước kia Càn Thiên Sơn mỗi lần xuống săn bắn, đều chưa bao giờ đi qua nơi đây. Mảnh địa vực kia tuy là chỗ tinh thú dày đặc nhưng lại quá mức xa xôi. Đừng nói Càn Thiên Sơn, dù là chưa thành khác thậm chí ẩn thế tông môn cũng cực ít đi tới. Vốn muốn khuyên can, bất quá nghĩ đến tông thủ mua hơn 800 nguyên diệt nỏ bọn họ lại nhiều thêm vài phần tin tưởng không hiểu. Mà ở nơi vắng vẻ cũng có chỗ tốt của nó, ít nhất Đào Vân Thành lập thành mấy chục năm, vân hạm vô số kia cũng rất ít biết được chỗ đó, gần như là trống không. Vì vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ huy cả đội tàu chuyển hướng về phía mặt phía nam. Cách chương.